Kinh Phước Đức thứ 7 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua dòng đọc của Nhã Quỳnh. Đây là những điều tôi được nghe thời Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm đó trời đã chào khuya, có một vị trời hiện xuống tham vấn người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Hiền và nhân thao thức, muốn biết về phước đức, để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Khi ấy Đức Thế Tôn tán thán vị thiên nhân và lần lượt chỉ dạy 10 phương pháp nuôi lớn phước đức như sau. Phương pháp thứ nhất là lánh xa kẻ xấu ác, luôn thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ hai là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ ba là có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ tư là được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ năm là sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ sáu là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ bảy là biết khiêm cung lễ độ, biết đủ và nhớ ơn, không bỏ dịp học đạo, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ tám là biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ chín là sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ mười là hành xử trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, là phước đức lớn nhất. Để chấm dứt bài pháp ngắn gọn nhưng sâu xa và thiết thực này, Đức Phật đã khuyên khích đại chúng bằng bài kệ sau đây. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Sau khi nghe Đức Phật tuyên dương 10 cách thức tạo phước đức, toàn thể đại chúng đều vui mừng chưa từng có và phát nguyện làm theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.